Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Thứ chúng ta đi tiên kỳ đi. Quân Ngự Hàn lông mày gạt gạt, người khác nhi tử đều hận không thể phụ mẫu của chính mình trăm năm hảo hợp. Chỉ có hắn đứa con trai này, một đại đến cơ hội liền gây xích mích ly gián. Daddy, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hâm mộ ghen ghét sao? Chu Bảo Bảo theo dõi hắn, trên mặt tràn đầy đắc ý. Nàng là nữ nhân của ta, ngươi là của ta nhi tử. Sự thực này, dù cho long trời lở đất, cũng thay đổi không được. Quân Ngự Hàn nói xong, liền ăn trong tay gà nướng. Trên mặt nguyên bản có điểm cứng ngắc đường nét cũng nhu mềm nhũn ra. Chu Bảo Bảo biết biết miệng, muốn phản bác, thế nhưng cũng đích xác tìm không được phản bác, chỉ có thể dựa vào ở Chu Thuần trong lòng, cọ ngực của nàng, tìm kiếm an ủi. Chu Thuần vỗ vỗ thân thể hắn, khóe miệng cong lên cái độ cung. Cho tới bây giờ, nàng cũng không có ra. Hiện tại, nàng có nam nhân, cũng có nhi tử, hai liều mạng thủ hộ nàng, cũng đáng được nàng đi liều mạng thủ hộ người. Này, coi như là có một gia đi. Xung quanh có một loại gọi hạnh phúc đích tình tố, ở lan tràn, lại là một ngày, bầu trời trong, mami, chúng ta tiếp được đến đi đâu? Giết trở lại kinh thành, làm thịt Mặc gia sở hữu cầu cầu, xưng bá Đông Hoàng sao? Chu Bảo Bảo vừa dứt lời, trên đầu liền đã trúng một ký bạo lật. Quân Ngự Hàn, ngươi đã bại lộ, dù cho Mặc Khải Khôn sẽ không báo cáo, Cốc Bác Sơ nhất định sẽ báo cáo. Nói không chừng tiên kỳ đã phái người đến. Ta nghĩ, chúng ta thẳng thắn đi tiên kỳ đi. Chu Thuần nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng nói, nàng không thể không vì người bên cạnh suy nghĩ. Chu Bảo Bảo có cái gương thủ hộ, vì thế kinh mạch toàn thân nghiền nát, đan điền toàn hủy, cũng có thể khôi phục. Nàng có thần bí hồng quang thủ hộ, còn có bên trong đan điền lục sắc sương mù. Càng là không có ai biết quang cầu còn có chỉ phế vật tiểu thú. Trừ phi nhất chiêu đem nàng lộng cái phấn cốt toái thân. Nếu không sợ là vô luận như thế nào đô hội bình yên. Chỉ có Quân Ngự Hàn, hắn không có gì cả còn chưa tính. Còn có đem thời thời khắc khắc uy hiếp muốn chiếm cứ tâm thần của hắn thí thần Kiếm Mân Y. Nếu là tiên kỳ thực sự phái người tới giết hắn, chỉ bằng một nhà ba người lực, căn bản là đỡ không được, còn không bằng trực tiếp đi tiên kỳ. Tiên kỳ địa vực mở mang, nhân viên phức tạp, ngoại trừ ngũ thế lực lớn ngoại còn có thật nhiều dấu ở ám trung thần bí thế lực. Mặc dù bọn họ quá qua bên kia, thực lực là tầng dưới chót nhất cái loại này. Thế nhưng càng là nhỏ yếu người, lại càng vô pháp khiến cho người khác quan tâm, cũng là càng an toàn. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể tìm được Đông Phương Yếm Thế, đạt được che chở. Một phen suy nghĩ, ánh mắt của nàng càng thêm kiên định. Tiên kỳ sao? Quân Ngự Hàn bán híp mắt, nhìn về phía phía nam, kia chính thức tiên kỳ đại lục chỗ phương hướng. Hắn bên tai tiếng vọng Thiên Lão từng lời nói, quân gia người khả năng cũng chưa chết, chỉ là bị nhốt. Hắn song quyền nắm chặt, trên người dâng lên vô biên sát ý. Kinh xung quanh chim muông liền liền thoát đi, cảm giác được bên người truyền đến ánh mắt, hắn vội vàng bình phục trong lòng sát ý, sau đó gật gật đầu, liền tiên kỳ đi kia, chúng ta là chờ người tới đón dẫn, còn là mình đi. Chu Thuần biết hắn có tâm sự, thế nhưng nàng cũng không có hỏi ra lời. Quân Ngự Hàn có rất đáng đánh đòn nam tử chủ nghĩa. Chỉ cần hắn có một hơi, hắn liền sẽ không để cho người khác thương hắn nữ nhân, thương hắn đứa nhỏ. Tâm sự của hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, bởi vì hắn nhận vì những thứ ấy đều là hắn đáng chịu nổi trách nhiệm. Money bao gồm giấu ở đáy lòng đối tiên kỳ cưu hận. Chính mình đi. Quân Ngự Hàn quyết đoán trả lời, người bên cạnh nhất thời cười tươi như hoa. Hết chương.